Tần Diễm quét mắt nhìn xuống các phóng viên đang đợi mình bên dưới, chậm rãi nói, kìa, diễn đàn kinh doanh, buổi phỏng vấn. Tần Mang chần chừ nửa giây, nghe phỏng vấn. Vậy chẳng phải là người xem hai bên điện thoại. Đờ mờ. Quả nhiên. Đúng như Tần Mang dự đoán, các cộng đồng mạng thần thông quảng đại đã đào ra tất cả mọi chuyện ngay khi hai bên vừa kết thúc xong công việc. Tần Mang. Con gái lớn của cậu cả Tần Gia ở Bắc Thành, được ưu tiên quyền thừa kế tập đoàn Tần Gia. Rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa, cái vị giải quyết câu hỏi kia, chính là chú nhỏ mà Tần Mang thường hay nhắc tới, là người đã nuôi dưỡng cô từ bé đến lớn. Là người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Tần Thị. Có người còn đào ra ảnh của Tần Diễm. Hoàn toàn không hề giống với bộ dáng chú nhỏ trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại, còn trẻ trung đẹp trai ngời ngời, đặc biệt là nốt ruồi chu sa ngay giữa hai mày, đẹp đến mức không giống như phàm phu tục tử. Nốt ruồi chu sa này, giống hệt nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi Tần Mang. Nhìn giống như người thân trực hệ. Còn có một số người ấy tốt e đã thuận thế đào ra được tin tức Tần đại tiểu thư là liên hôn thương nghiệp. Vậy thì rất rõ ràng. Đối tượng của mối liên hôn thương nghiệp này chính là Hạ Gia. Tần Gia Bắc Thành, Hạ Gia Thâm Thành, hai gia đình cường cường liên hợp. Chẳng trách mấy năm trước, hai nhà này đã có nhiều sự hợp tác cực kỳ thân thiết. Hạ Tần liên hôn thương nghiệp. Tiêu đề này trực tiếp xông lên hot search. Cộng đồng mạng chia thành hai phe. Một là tuyệt đối tin tưởng rằng đôi chính phú này là thật. Một là chỉ cho rằng đôi vợ chồng hào môn liên hôn này đang giả vờ ân ái diễn kịch mà thôi. Trước sảnh tập đoàn Hạ Thị. Một loạt phóng viên truyền thông đang chờ phỏng vấn, cho dù bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài cũng không bỏ cuộc. Đây là một tin tức cực kỳ lớn đấy. Vốn dĩ là cặp vợ chồng thần tiên đang nổi tiếng, vậy mà thật ra chỉ là một cuộc liên hôn thương nghiệp. Đột nhiên, một chiếc Pullman mang màu đen từ từ chạy tới. Thân xe sang trọng và sắc sảo khiến các phóng viên đang định xông tới cũng phải bất ngờ dừng lại và thành thật mà tránh đường. Nửa phút sau, một người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền, cả người tràn đầy cảm giác áp bức là người đầu tiên bước xuống xe. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng và thờ ơ như bóng hình một vị tôn thần, xa cách lại cao không thể với tới. Khi phóng viên hỏi, xin hỏi ngài và Hạ phu nhân chỉ là cuộc hôn nhân thương nghiệp thôi sao? Hạ Linh Tể không trả lời. Ngược lại, anh bình tĩnh quay người lại, vươn bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng và dắt theo một cô gái xinh đẹp lộng lẫy ra khỏi xe. Tần Mang đặt tay lên lòng bàn tay của Hạ Linh Tể. Đối diện với ống kính, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười, kệ không đâu. Chúng tôi đang rất yêu nhau. Các phóng viên nhanh chóng bật điện thoại lên. Lập tức báo cáo lại. Khoảnh khắc tiếp theo. Vẻ mặt lạnh lùng mà bình tĩnh của Hạ Linh Tể liếc nhìn bọn họ. Ngay trước khi trở thành Hạ phu nhân, vợ tôi là một nữ diễn viên xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng, cho nên. Khi báo cáo lại, đừng dùng họ của tôi. Tinh tế 1000 điểm. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 83, công khai. Cổng vào màu trắng bạc của tập đoàn Hạ Thị mang hơi hướng công nghệ mạnh mẽ. Ánh trời chiều tà chiếu xuống, che phủ bóng hai người ăn ý đi cùng nhau lên bậc thang, như được phủ thêm một lớp màu vàng nhạt nhạt như sương. Giới truyền thông đã tiết lộ một bức ảnh thoát vòng nhất. Đầu ngón tay tinh tế của cô gái xinh đẹp buông lỏng tự nhiên đặt trong lòng bàn tay trắng lạnh của người đàn ông, giống như một nàng công chúa nhỏ cao quý kiêu hãnh, được kỵ sĩ độc nhất của mình nắm tay, che chở bảo vệ, cả đời này mọi việc đều suôn sẻ, không cần lo nghĩ. Đầu tiên là bức ảnh nắm tay nhau, đã nhận được vô số tiếng gào thét ê hú hú y của fans chính phú. À, đời này của tôi vậy mà thực sự có thể nhìn thấy phiên bản thực của rể dắt công chúa y ha. Dắt công chúa. Tiểu sư tử mang mang nhà chúng ta chính là công chúa nhỏ được muôn vàng sủng ái trong tay của hạ thần. Yêu bức ảnh này chết mất thôi. Vợ chồng này sao thế nhỉ, bức ảnh được truyền thông tùy tiện chụp cũng có thể sánh ngang với poster phim thế này. Tôi khuyên một số tạp chí nhanh cái chân lên, mau mời bọn họ chụp mấy số bìa đi. Giúp mấy người tiết kiệm hàng trăm vạn tiền tê ảnh đấy. Lầu trên cô. Rốt cuộc là ai nói bọn họ là liên hôn thương nghiệp không có tình cảm đấy? Là ai nói bọn họ là chính phú không xứng đôi nhất trên thế giới? nhanh chân ra đây. Bỏ lỡ đẩy thuyền chính phú cực quan nhiều năm như vậy, cả thế giới này đúng là mù rồi. Sau đó, giới truyền thông đã tung ra toàn bộ video phỏng vấn. Tiêu đề là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước Tần Mang và người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị Hạ Linh Tể. Thay vì dùng cụm từ y vợ chồng Hạ Thị mà bọn họ thường hay dùng trước đây. Vốn dĩ khi cộng đồng mạng nhìn thấy một tiêu đề dài như vậy, họ còn tưởng rằng phóng viên chỉ đang cố gắng bù đắp KPI về số từ và tiêu đề của tháng này. Cho đến khi xem xong câu nói duy nhất cả buổi phỏng vấn kia của Hạ Linh Tể. A. À, mem chuột hép JPG không có bất cứ cảm xúc nào có thể miêu tả được sự chấn động của tôi vào lúc này. Khi báo cáo, đừng dùng họ của tôi, ôi mẹ ơi, Hạ Thần thật là, tôi khóc rồi, anh ấy không chỉ tôn trọng Tần Mang, mà còn tôn trọng tất cả những phụ nữ có tâm hồn độc lập và thích tự do, không muốn phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào. Chẳng trách, giới truyền thông vốn luôn thích dùng cụm y vợ chồng ích thị y vậy mà lần này lại sử dụng một cái tên dài như thế, lại còn đặt tên của Tần Mang ở phía trước, hóa ra là do Hạ Thần đã cảnh cáo ngay tại chỗ. Hú hú hú yêu chết hai vợ chồng nhà này. Có phải chỉ có mình tôi để ý thấy khi Tần Mang nói ý chúng tôi đang yêu nhau, thì Hạ Tổng trước đó còn cao ngạo lạnh lùng lại bỗng nhiên cong khóe môi lên. Ngọt chết tôi, ngọt chết tôi. Ngọt bùng nổ. Ha ha ha, đúng là mang kính lúp để tìm đường. Nhưng thật sự là rất ngọt nha. Lần đầu tiên thấy Hạ Thần cười. Quá đẹp trai. Quả nhiên, những cục đường bất ngờ luôn là cục ngọt nhất. Vì bức ảnh rẽ dắt công chúa của Tần Mang và Hạ Linh Tể nhanh chóng trở nên nổi tiếng, dẫn đến nhiều cộng đồng mạng và blogger bắt đầu đu trend, trổ hết tài năng. Nhưng lại không có ai có thể vượt qua bản gốc. Thậm chí có cộng đồng mạng. Chắc công chúa đầy lãng mạn hú hú hú, quả nhiên vẫn là phải xinh gái, lại phải có chiều cao chênh lệch vừa phải thì mới đủ lãng mạn, chứ chồng tôi dắt tay tôi, giống như thái giám dắt tay lão Phật gia. Tôi đề nghị nếu chồng bà không cao thì không nên đu trend này, nếu không thì lại giống như gái làng hoa và tú bà mua gái vậy. Ha ha ha. Lầu trên làm tôi cười ngất. Tóm lại, e siêu thoại cực quan e lại một lần nữa bạo đỏ trên Weibo. Mà lúc này, Bắc Thành, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Ổ Vũ Tây, mặc một chiếc váy denim cổ điển và thời thượng, nằm trên bàn cà phê thấp, múa bút thành văn. Đôi chân dài trắng nõn cân xứng của cô khép lại, không ngồi lên sofa, để thuận tiện hơi, cô trực tiếp ngồi xuống tấm thảm dày. Tấm lưng thon thả của cô đối diện với bàn làm việc màu đen cách đó không xa, mái tóc dài hơn xoăn được buộc lại thành một củ tỏi xinh đẹp, tinh nghịch lại tùy ý trong mắt người khác, cô trông giống như một học sinh cấp 3 đang làm bài tập về nhà. Nhiều nhất là 18 tuổi, không thể nhiều hơn. Đây là con gái của Tần Tổng. Hôm nay trâu động đến bàn bạc công việc hợp tác bất động sản với Tần Thị, ông ấy đã gần 70 tuổi, sống đương đối lỗi thời, chỉ biết Tần Diễm hơn 30 tuổi, cũng không biết anh cụ thể bao nhiêu, lại cảm thán nói, ê anh sinh con sớm như vậy à. Ngón tay đăng ký hợp đồng của Tần Diễm hơi khựng lại một giây. Ánh mắt của anh bình tĩnh ngước lên, giọng nói ôn hòa có chút lạnh lùng, kìa cô ấy không phải con gái tôi. Trợ lý Trần đang bê khay cà phê bước vào đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, suýt chút nữa đã ném chiếc khay ra ngoài. Anh ta thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt của ông chủ, trực tiếp nói, ê Trâu Đổng, Tần Tổng của chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Vị kia là y. Chủ yếu là Tần Tổng và cô ổ cũng chưa xác định quan hệ. Y. Trâu Đổng nhìn thấy bộ dáng do dự của trợ lý Trần, ngược lại như hiểu gì chuyện gì đó. Sau đó cao mày nói, ê Tần Tổng, chúng ta không nên có hứng thú với những cô gái nhỏ chưa thành niên, dù sau đó cũng là những bông hoa của tổ quốc. Ngài lại nghĩ đi đâu đấy? Trợ lý Tần nhanh chóng giải thích, ê cô ổ đã trưởng thành rồi, Tần Tổng của chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và điểm mấu chốt của đạo đức. Lúc này, thư ký đi cùng Trâu Đổng đã nhận ra ổ Vũ Tây. Thì thầm nhỏ vào tai ông ấy vài câu. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Một lúc sau, Trâu Đổng cũng hiểu ra và ngại ngùng xin lỗi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Tần Diễm vẫn bình tĩnh ung dung. Khu vực nghỉ ngơi cách đó một tấm bình phong, ổ Vũ Tây không biết đang bận cái gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hơn nữa không biết bên ngoài có người suýt chút nữa cho rằng cô là trẻ vị thành niên, khiến danh tiết của Tần Diễm suýt chữa không giữ được. Nếu như nghe thấy, chắc chắn sẽ khen ánh mắt của Trâu Đổng thật tốt, người già mà mắt cũng không lèm nhèm đâu. Cô chính là trẻ trung xinh đẹp. Sau khi tiễn đối tác, Tần Diễm chậm rãi đẩy xe lăn đi tới. Ổ Vũ Tây không phải đang viết cái gì, mà là đang vẽ trên máy tính bảng. Tần Diễm rũ mi xuống, nhìn thấy một bức tranh lớn cực kỳ táo bạo. Nhân vật trong tranh vẫn là cháu gái và cháu rể anh.